Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Nhân Loại Vườn Thú. Gió từ đất lên, nguyên sơ thiên sứ tan rã sau lông chim hóa thành ngàn vạn mảnh lung lay trên đất. Một ít bị mặt đất nắm lấy. Còn có một chút lại bị từ Thái Bình Dương thổi tới gió mạnh mang theo thổi đi. Nếu như đầy đủ may mắn, có thể ở lang thang địa cầu cũng không nhất định, những này thiên sứ lông chim. Là giấy làm thành A, xin nghỉ Takatsugi cùng cha mẹ trưởng bối chuyên chạy tới huyện Chiba. Disneyland vị trí Maihama bên trong ba tầng tầng ngoài phong tỏa lại. Người bình thường chỉ được ở bên ngoài không thể làm gì trong video còn không thấy được. Nhưng khi thật sự thả ở trong tay sau mới phát hiện những này lông chim tất cả đều là giấy cắt đi. Ra dáng dấp, cái kia trôi nổi ở trên trời thiên sứ chẳng lẽ cũng là giấy. Như Takatsugi nhà như vậy tới rồi Kirishitan chỉ có phía bên ngoài lục tìm trên đất lông chim. Hơn nữa nhân số cũng không ít. Không nơi này trước. Takarigi cũng không biết đảo quốc lại còn có nhiều như vậy, Kirishitan làm rốt cục nhặt được một cái. Lông chim thời điểm, Takatsugi vui sướng vẫn không có kéo dài mấy giây. Hắn nghi hoặc xoa xoa này cùng trang giấy gần như đồ vật. Vật này đúng là thiên sứ lông chim à, hài tử ngốc, dáng vóc, tiểu tụy nãi nãi. Bà nội, vỗ vỗ Takarigi cái chán. Ai nói cho ngươi thiên sứ lông chim nhất định phải là loài chim cánh chim? Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nãi nãi, bà nội, nhưng là được qua chính thống giáo hội giáo dục. Khẳng định so với mình hiểu nhiều lắm. Takatsugi tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm lung lay rơi xuống. Lông chim, không riêng là bọn họ. Rất nhiều huyện Chiba cư dân cũng đều trên đất lục tìm. Từ bầu trời nhìn lại phảng phất lục tìm gạo Tahara cảnh tượng. Một cái lông chim từ trên mặt đất thổi bay. Nó không trọng lượng thân thể bị gió vừa thổi liền tung bay vạn mét. Kasumi Aura, Ibarakari huyện, Fukushima huyện, Ryota huyện, Satoru thị, một tòa chỉ có mấy vạn người thị trấn nhỏ Takahashi Karen đeo bọc sách ở lên dốc sườn dốc trên. Đường chạy trốn. 100 mét uốn lượn dốc nói một hơi chạy xuống. Cả người đều sắp muốn hư thoát. Hô ha, hô ha, hô ha. Nàng dùng ống tay xoa xoa mồ hôi trên trán tối ngày hôm qua kiêm trước đến quá chậm. Sáng nay không lên nổi giường. Hơn nữa trên người đồng phục học sinh cũng chưa kịp đi rửa. Người đi tới đều có một chút điểm mùi thối. À, món đồ gì? Takahashi mới vừa thở đều khí chuẩn bị xuất phát chạy. Một tấm màu trắng đồ vật đột nhiên từ chân trời thổi tới nện ở trên mặt của nàng, nàng sợ đến hét lên một tiếng, đưa tay đem trên mặt đồ vật vồ xuống, giấy. Là một tấm màu trắng giấy ở trên mặt của nàng, từ trên trời giáng xuống. Không biết từ đâu bay tới, là ai tiện tay vứt rác rưởi, nhỏ giọng oán giận một câu. Takahashi vừa muốn ném tới ven đường trong thùng rác, lại phát hiện tấm này hồ ở trên mặt chính mình giấy trắng không bình thường biên giới nơi không có. Một tia thô sắc bén địa phương, trang giấy cảm giác sờ lên cũng là mềm mại vô cùng. Trang giấy bị tỉ mỉ cắt ra lông chim hình dạng cùng loài chim lông chim như thế chân thực. Takahashi giơ lên trang giấy, thái dương bị cánh chim ngăn trở. Ánh mặt trời khe hở từ biên giới vung dưới, thật xinh đẹp a. Takahashi Karen vừa nãy không nhanh. Trong nháy mắt không gặp, liền ngay cả mấy ngày đến phiền muộn thống khổ cũng bị này lông chim phất đi. Nàng tay nâng trắng nõn lông chim, trên mặt lộ ra như hài tử giống như nụ cười. Tiểu hài tử rất dễ dàng bởi vì một chuyện nhỏ liền có thể vui cười lên cả ngày. Tấm này lông chim liền có như vậy ma lực thần kỳ. Không phải ai đều có cơ hội bị mỹ lệ như vậy tinh xảo đồ vật đập trúng. Đúng không? Tỉ mỉ đem lông chim đặt ở trong bọc sách thu cẩn thận. Takahashi bước nhanh hướng về trường học mà đi. Càng là tới gần trường học, bước tiến của nàng liền càng là chậm chậm, đến cuối cùng mỗi một bước đều là dẫm ở mặt trước vết chân mũi dày nơi lưỡng lự đi tới nhìn suốt. Hiện ở trước mắt trường học, Takahashi Karen nhưng không nhịn được nhíu lên hai hàng lông mày. Nàng mím chặt môi, nàng sinh hoạt địa phương là Ryouta huyện, một tòa thành nhỏ thị. Tòa này có điều mấy vạn người, thành thị nhỏ có làm người yên tĩnh an lành bầu không khí. Nhưng phần này dựa vào người tê lưới gắn bó an lành, ở mặt khác xem ra kỳ thực là một cái vũng bùn. Chật hẹp người tế quan hệ mang ý nghĩa từ lúc vừa ra đời đến tốt nghiệp trung học. Bên cạnh người mỗi cái bạn học kỳ thực đều là không có bất kỳ biến hóa nào quen thuộc mặt. Tiểu học bạn học có thể sẽ vẫn là người sơ trung, cao trung, đồng sự, mà điều này cũng mang ý nghĩa nếu như đã từng thu được ức hiếp. Như vậy ức hiếp đem sẽ trở thành không xóa đi được bớt vẫn chưa đi tiến vào phòng học. Takahashi Karen cũng cảm giác được bên người nhìn kỹ mà đến rồi từng đạo còn như thực chất. Ánh mắt, làm ra chuyện như vậy, còn có mặt mũi đến trường A, mau nhìn, quần nàng mặt trên màu trắng đầy vết bẩn là xảy ra chuyện gì, Takahashi Karen hoang mang vứt qua. Váy lần sau, nhưng mặt trên ngoại trừ đồng phục màu đen ở ngoài, nơi nào có các nàng trong miệng kỳ quái màu trắng đầy vết bẩn, cái kia kẻ ngu si coi là thật. Xì xì, ha ha, đều do ngươi giả quá giống. Hai nữ sinh cười nhạo không chút nào che lấp. Âm thanh còn cố ý lớn đến để toàn lầu một người đều nghe thấy, nhìn thấy đứng ở tủ giày trước cắn răng một mặt khuất nhục Takahashi Karen. Tủ giày xung quanh đi ngang qua học sinh lớn đều đi theo cười khẽ lên, chỉ có vì là không nhiều một. Hai người mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không dám đi lên trước vì là Takahashi Karen ra mặt đóng kín vòng nhỏ đè nén xuống mũi. Người muốn ra mặt dũng khí Takahashi cắn quai hàm, dỉ sát mùi máu tanh ở trong miệng lan tràn. Hai người kia nàng có ấn tượng, một cái là tiểu học bạn học, một cái là sơ trung bạn học. Hơn nữa đã từng còn ở chung không sai, nàng không hiểu tại sao hai người này bây giờ cũng phải ức hiếp chính mình. Đại gia rõ ràng cao trung không phải bạn học. Lẫn nhau cũng không có tiếp xúc, ở trước mắt ánh sáng như trong đao. Takahashi Karen đem bên ngoài giày bỏ vào tủ giày bên trong dùng mới khóa lại. Rõ ràng chỉ là một cái mờ ám, nhưng vẫn có thể gây nên người bên cạnh trầm thấp tiếng cười, nàng phảng phất thành động vật bị xếp đặt ở trước đài cung đại gia xem xét, hơn nữa là loại kia tay chân trao đổi, não mông đảo ngược kỳ hoa sinh vật. Bằng không phổ thông heo, cẩu cũng không sẽ khiến cho đại gia như thế hiếu kỳ. Ánh mắt ánh mặt trời từ hành lang đệ một cánh cửa sổ chiếu đến cuối cùng một tấm. Takahashi mỗi đi qua một tấm, thân thể liền càng là thấp nhỏ hơn một chút, đến cuối cùng một cánh cửa sổ đối ứng lớp. Nàng eo hầu như thấp kém bẻ gãy. Trở lại phòng học, Takahashi Karen nhìn mình bị loạn bôi vẽ linh tinh bàn không có một tia phản ứng. Chờ sau đó lau là có thể. Thế nhưng ghế lại không biết bị ai vứt tới nơi nào trong phòng học không có chính mình ghế. Các bạn học trên mặt đều vẽ ra đủ mọi màu sắc cười. Cùng trên bàn vẽ xấu như thế ở trong phòng học mọi người chế nhạo trong nụ cười. Nàng ôm túi sách từng bước hướng đi nhà vệ sinh nữ. Nếu như không sai, chính mình băng ghế hẳn là bị người ác ý đặt ở WC bên trong. Không phải lầu 3 chính là lầu 2, hy vọng mặt trên không có vật bẩn thỉu. Còn có túi sách ngàn vạn không thể rời đi tầm mắt của chính mình. Cái thứ nhất phòng riêng không có, thứ hai phòng riêng không có. Liên tục tìm 3 cái phòng riêng, Takahashi Karen không nhìn thấy bất kỳ băng ghế bóng dáng. Này, ngươi đang tìm cái gì? Nhà vệ sinh nữ cửa đứng mấy cái ở ngoài ban nữ sinh. Các nàng ôm cánh tay buồn cười xem xét Takahashi Karen, ghế ở nơi đó. Con mắt lớn như vậy không nhìn thấy à? Takahashi Karen theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn. Lại, là sát vách lầu 2 nam sinh WC muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.